Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, một cái khác tử thần, Tiểu Giao Nhi, chúng ta lại gặp mặt, ngươi có hay không tưởng ta, có phải hay không rất muốn ta, ngọt ngào giọng nữ ở Sở Giao bên tai vang lên, nàng còn không kịp có bất luận cái gì động tác. Người nọ đã đột nhiên mở ra hai tay, đem Sở Giao cả người ôm ở chính mình trong lòng ngực. Ngay sau đó, người nọ mày nhăn lại, gì, nhân loại thân thể, Tiểu Giao Nhi, khí tức của ngươi như thế nào thay đổi, ngươi không phải là, mới phát hiện đi, Sở Giao vẻ mặt vô ngữ từ đối phương trong lòng ngực tránh thoát ra tới, ngưng đẹp đôi mắt. Tinh tế đánh giá trước mắt người, thân ảnh của nàng tinh tế cao gầy, ăn mặc một cái màu đỏ váy ngắn, một chương tinh xảo quyến rũ trên mặt, tràn đầy mị hoặc chi sắc, phảng phất nhất tần nhất tiếu, đều có thể làm người hoa mắt say mê. Nàng kêu Hồng Đàm, Hoa Quỳnh Đàm, một cái chớp mắt mỹ lệ, tức vì vĩnh hằng. Ta nhận được tín hiệu liền trước tiên chạy tới, vừa mới nhìn đến ngươi thân ảnh, thật sự quá kinh hỉ, cho nên không có gì phòng bị. Lúc này, một bên Hồng Đàm hướng về phía Sở Giao quyến rũ cười, ánh mắt đều là ôn nhu tinh quang. Đúng rồi, Tiểu Giao Nhi, ta xem ngươi giống như hơi thở thực không ổn định, linh lực cũng rất mỏng yếu. Ngươi đây là gặp được sự tình gì? Như thế nào không tìm nhà các ngươi cái kia lão bất tử hỗ trợ? Hồng Đàm trong miệng lão bất tử, tự nhiên chỉ chính là Sở Giao sư phụ, Tống Đế Vương quãng đời còn lại. Nghe được Hồng Đàm nói, Sở Giao hơi hơi rũ mắt, ta không nghĩ làm sư phụ biết, ngươi cũng đừng nói cho hắn ngươi gặp qua ta, biết không? Quân Vô Tình phong ấn kỳ thật không phải vạn năng. Sở Giao sớm đã có 1000 loại phương pháp có thể liên lạc địa phủ người. Nhưng là nàng không làm như vậy. Chính là bởi vì nàng tạm thời không muốn cùng sư phụ bọn họ gặp mặt. Có chút đồ vật, một khi chọc phá, liền rất khó ở duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Nhìn thấy Sở Giao ánh mắt có gì? Một bên Hồng Đàm lập tức khẩn trương nheo nheo mắt, chẳng lẽ nhà các ngươi cái kia lão bất tử rốt cuộc cầm giữ không được, hướng ngươi vươn ma chảo? Không được, ta muốn đi cử báo hắn. Thật danh cử báo, Sở Giao, Hồng Đàm, ngươi đứng sang bậy a, sư phụ ta mới không phải ngươi tưởng như vậy bất kham, hắn chỉ là gạt ta một chút sự tình, không muốn nói cho ta, ta cũng không nghĩ phiền hắn. Nói, Sở Giao lại lần nữa khẽ thở dài một tiếng, lúc này mới chuyển vào chính đề. Kỳ thật ta ở nhân gian ân toàn ngươi không cần lo lắng. Ta gần nhất chỉ là gặp một ít kỳ quái sự tình. Bởi vì máy truyền tin hư rớt, vô pháp làm ra chính xác phán đoán. Sở Giao nhẹ nhàng mà đem trang tư tư sự tình tự thuật một lần. Nghe được Sở Giao nói, Hồng Đàm vẻ mặt đến như suy tư gì. Ngươi nói người này thật đúng là chính là rất kỳ quái. Không bằng chúng ta cùng đi nhìn xem nàng. Ta nhớ rõ địa phủ máy truyền tin là có thể cùng chung nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi đem ngươi mật mã đưa vào đến ta máy truyền tin, ta liền có thể cùng chung nhiệm vụ của ngươi. Nói tới đây, Hồng Đàm nhìn Sở Giao. Bất quá, bởi vì mỗi cái nhiệm vụ mục tiêu đều chỉ là ngươi người có duyên, cho nên cùng chung nhiệm vụ còn có cái tiền đề điều kiện, chính là cần thiết ngươi cùng nhiệm vụ mục tiêu, còn có ta. Chúng ta ba cái ở cùng cái thành thị, mới có thể cùng chung thành công. Ta biết Trang Tư Tư ở nơi nào. Ta mang người đi đi, nói Sở Giao nhẹ nhàng kéo Hồng Đàm tay. Hồng Đàm hơi hơi mỉm cười. Hai người thân ảnh chậm rãi tại chỗ biến mất không thấy. chờ Sở Giao lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nàng cùng Hồng Đàm đã đi tới Trang Tư Tư ở Thịnh Kinh chỗ ở. Đương nhiên hai người đều là ẩn thân trạng thái, Trang Tư Tư là nhìn không tới các nàng. Thời gian này, Trang Tư Tư còn không có nghỉ ngơi, nàng đang ở chuyên tâm nhìn kịch bản, nghiên cứu lời kịch, cả người đều đặc biệt nghiêm túc, nỗ lực khắc khổ. Hết chương.